Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, quan tâm, không phải đâu, không chiếm được quân cửu thần đáp lại. Cô Phi Yến lại khuyên nhủ, điện hạ, vẫn là để hạ nhân tới đi. Hắn dạng này đỉnh lấy tay nàng, so với nàng còn mệt hơn đâu. Quân cửu thần không nói tiếng nào, phảng phất không nghe thấy nàng nói chuyện. Điện hạ, cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Dạng này giơ lên tay, có thể nghỉ ngơi. Điện hạ, nàng lại muốn khuyên, quân cửu thần lại lạnh lùng nói. Đừng quấy rầy. Cô Phi Yến hơi kinh, hậm hực quay đầu lại, không dám lên tiếng nữa. Chỉ là rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng động tác có chút cương, nàng lại một lần cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tĩnh Vương điện hạ như cũ nhắm mắt lại, tấm kia yên tĩnh mặt càng lộ vẻ tôn quý cô độc, thanh lãnh tuấn giật. Hắn giống như là thực đang nghỉ ngơi. Hắn gương mặt này an tĩnh lại thực sự là cảnh đẹp ý vui. Ngũ quan đó liền tựa như thời gian chậm rãi điêu khắc ra, hoàn mỹ đến bắt bẻ không ra tì vết, làm cho người đều không nỡ rời mắt. Nhưng là cô Phi Yến không dám nhìn nhiều. Nàng vội vã quay đầu. Nàng nghĩ Tĩnh Vương điện hạ hẳn là ngại phiền phức mới, không có la hạ nhân tới đi. Hẳn là a. Nàng hướng trong ngực tiểu thái tử nhìn lại, giống là nghĩ đến cái gì, rất nhanh liền lắc lắc đầu, giống như là đang phủ định ý nghĩ của mình. Nàng mới vừa nhắm mắt, lập tức liền lại mở ra, tựa hồ muốn cho bản thân thanh tỉnh một chút. Ân, không thể nhắm mắt, người này nha, vừa nhắm mắt liền dễ dàng nghĩ quá nhiều. Nàng ánh mắt thủy chung lóe ra dư quang hướng quân cửu thần bên này bay tới, rồi lại rất nhanh thu hồi, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng cũng không tính nhẫn nại, rất nhanh lại rơi trong xe ngựa, nhìn chằm chằm trong xe ngựa, sức nhìn chỉ chốc lát, lại rơi vào tiểu thái tử trên người, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh ngắm đi. Cứ như vậy, tại trong yên tĩnh, nhìn như phi thường yên tĩnh, thậm chí thân thể đều cứng ngắc, cô Phi Yến trong mắt thủy chung đảo quanh động lên. Nàng biểu tình kia chân thực gọi một cái phong phú hay thay đổi, có ngu đi nữa người đều có thể nhìn ra nàng khẩn trương. Tiểu thái tử một mực tại nhìn lén, suýt nữa nhịn không được bật cười, khóe miệng của hắn nhi đến mấy lần đều câu lên. Đáng tiếc cô Phi Yến không gặp được. Hắn tại nói thầm trong lòng, ta hoàng huynh đối với ngươi chính là không giống nhau, bảo ngươi còn không tin. Tiểu thái tử lại liếc trộm cô Phi Yến một chút, mới an tâm nhắm mắt lại. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có thể xong việc thối lui. Nháo hai hồi bụng, hắn kỳ thật thực rất mệt mỏi, rất muốn ngủ cảm giác, nhất là ôn nhu như vậy trong lồng ngực, hắn càng buồn ngủ. Hắn nghiêng mặt tại cô Phi Yến khuỷu tay bên trên cọ sát, tìm kiếm thoải mái nhất vị trí. Cô Phi Yến cho rằng tiểu thái tử không thoải mái, nghĩ điều chỉnh một chút động tác, thế nhưng là cánh tay nàng đặt ở quân cửu thần trên cánh tay, để cho nàng không dám loạn động. Cuối cùng tiểu thái tử bất động, hài lòng ngủ, cô Phi Yến mới yên tâm. Nàng não hải lui về phía sau tường tới gần, con mắt mờ đại đại, rõ ràng mỏi mệt cũng không dám ngủ. Cái nào đó suy nghĩ tại trong đầu của nàng vung đi không được, để cho nàng đều có một loại dày vò cảm giác. Ảo giác, hẳn là ảo giác, không đúng, không phải nên, mà là nhất định là ảo giác. Trong yên tĩnh, móng ngựa cộc cộc, xe ngựa bánh xe, thời gian dần dần trôi qua, cô Phi Yến lại trong đau khổ đau khổ, nàng chung quy là bù không được ủ rũ, đánh lên chợp mắt đến, nàng đầu vốn là trên dưới lắc, xe ngựa một trận sóc này, nàng liền khoảng, chừng lắc lên, quơ quơ liền lắc đến quân cửu thần trên vai đi, nàng đã sớm đã mất đi ý thức, vừa có dựa vào, nàng thuận thế liền nghiêng tới gần, bất động, cô Phi Yến bất động, quân cửu thần lại chậm rãi mở mắt, hắn hình như có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại lập tức, liền rời ánh mắt, cái kia thâm thúy trong tròng mắt đen như cũ che lại âm u. Ẩn ẩn còn lại mấy phần bực bội, chỉ là, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tới gần một chút, để cho nàng sát lại thoải mái hơn một chút. Trong xe ngựa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, mở mắt lại là quân cửu thần. Hắn, nhưng không có cô Phi Yến phong phú như vậy biểu lộ. Hắn một bên thừa nhận, tiểu thái tử cùng cô Phi Yến trọng lượng, vừa ngắm lấy ngoài cửa sổ. Xe ngựa, phi nhanh, ngoài cửa sổ thụ mộc không ngừng hiện lên, cũng coi không vừa mắt. Có trời mới biết hắn đang nhìn cái gì. Đêm qua không ngủ, hắn kỳ thật cũng là mệt lấy, nhưng không giống cô Phi Yến. Hắn thủy chung cũng là mở to mắt, duy trì thanh tỉnh, duy huyền đưa tay động, tác, cứ như vậy, gần hai canh giờ, xe ngựa đã tới một cái thành trấn, tại toàn, thành tốt nhất, cửa khách sạn dừng lại, mang trọng rất nhanh liền tại màn tre bên ngoài thấp giọng. Điện hạ, đến đi, về đông khách sạn, quân cửu thần là biết rõ, hắn không trả lời, cầm kiếm. Vô thanh vô tức đánh, rơi màn cửa, bên cạnh hắn, cô Phi Yến cùng tiểu thái tử đều còn tại ngủ yên. Mang trọng không được đáp lại, không dám lên tiếng, chỉ có thể cùng bên ngoài, tất cả mọi người cùng một chỗ chờ lấy. Quân cửu thần cứ như vậy lặng yên ngồi, chờ lấy, cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến rốt cục tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng, mở to mắt. Có loại ngủ đủ cảm giác thỏa mãn, chỉ là, nàng rất nhanh liền ý, thức được bản thân tựa ở Tĩnh Vương Điện Hạ trên vai. Nàng chợt ngẩng đầu lên, Điện Hạ, hạ quan thất lễ, quân cửu thần liếc nàng một chút, như cũ không nói lời nào, cô Phi Yến lúng túng không thôi, gặp trên bả vai hắn ẩm ướt một mảnh, nàng thì, càng lúng túng. Cái kia rõ ràng là nàng vết mồ hôi, nàng bên tóc mai là ẩm, ướt, hắn, tại sao không gọi nàng nha? Rất nhanh, cô Phi Yến lại phát hiện xe ngựa đã liền ngừng, bốn phía có chút ầm, ĩ, giống như là tại phố xá bên trên. Trời ạ, đều vào thành, nàng ngủ bao lâu, cũng nhanh có hai canh giờ à? Hắn tại sao không gọi nàng? Cô Phi Yến kinh hãi lấy, thậm chí có chút sợ hãi, quân cửu thần lại lạnh lùng, hỏi, có thể xuống xe sao? Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, coi như không còn khí lực xuống xe, nàng, cũng phải tranh thủ thời gian xuống xe nha. Nàng ôm chặt còn đang ngủ tiểu, thái tử, mão sức lực, lập tức đứng dậy, màn che nhếch lên. Nàng liền càng thêm chấn kinh. Trời ạ, đều hoàng hôn. Từ vùng ngoại ô đến trong thành này, chỉ cần hai canh giờ nhiều một ít. Nói một cách khác, bọn họ sau khi vào thành, ở trên xe ngựa đợi chí ít một canh giờ, Tĩnh Vương Điện Hạ cái gì cũng không làm, thì làm chờ lấy nàng tỉnh. Cô Phi Yến giật mình. Quân cửu thần từ một bên khác xuống xe, đi đến trước mặt nàng đến, thấp giọng, hắn hẳn là ngủ chìm, bổn vương đến ôm, cô Phi Yến còn thất thần, quân cửu thần liền từ trong tay nàng ôm đi tiểu thái tử không tiếp tục làm ầm ĩ, hắn cũng không nhiều lời, quay người, liền hướng trong khách sạn đi đến, cô Phi Yến kinh ngạc nhìn đứng đấy tại bên cạnh xe, Mai Công Công thấp giọng, hỏi một câu, cô Dược Sư, Thái tử Điện Hạ không sao chứ? nhà ta cùng bọn hộ vệ, chờ đến đều run chân. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại. Không, không có việc gì, là được, chính là ngủ thiếp đi. Mai Công Công lúc này mới yên tâm. Cô Dược Sư, đi thôi, mang hộ vệ tất cả an bài xong, chúng ta tối nay ở nơi này nhà khách điếm qua đêm. Cô Phi Yến hướng trong khách sạn đi, từng bước một đi được đặc biệt chậm. Cô Phi Yến rốt cục nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu tiểu thái tử nói những lời kia. Một trái tim dần dần sợ hãi lên, nàng đột nhiên dừng bước, đối với Mai Công Công nói, ta có chút buồn bực, ta tại bên ngoài hít thở không khí, các ngươi trước dùng thiện, không cần chờ, ta, nàng trốn đồng dạng mà chạy ra tửu điếm, tự lẩm bẩm, không phải đâu, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.